vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1079. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần gõ cửa tiến vào, phát hiện trong thư phòng lại còn có mấy vị người quen. Hồ Lập Dũng, Trương Thạch, Liêu Chí Hoàn và mấy người khác. Sở Trần lần lượt chào hỏi. Ngồi xuống, uống trà đi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh khoát tay, lập tức thở dài một hơi. Ta từng nhắc nhở cậu phải rời xa Thiên Cơ Huyền Đồ, không nghĩ tới cậu lại có liên quan đến Thiên Cơ Huyền Đồ. Sở Trần nhấp một ngụm trà. Nguyên Cảnh lão sư không cần quá mức lo lắng. Một video ngắn mà thôi. Nói không chừng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Coi như là thật, muốn lấy mạng của tôi cũng không dễ dàng. Đừng quên, văn đấu của ngày hôm qua, đó là màn trình vượt giới của tôi. Mấy vị ở đây đều là nhân vật tông sư trong lĩnh vực cầm kỳ thư họa. Nghe những lời này, sắc mặt đều theo bản năng có vài phần mất tự nhiên. Nghe này, đây có phải là những gì con người nói không? Lấy tư thái tuyệt đối cường hoành bá đạo sau khi giành được thắng lợi văn đấu, mới nói với mọi người một tiếng. Kỳ thật, tôi là võ phu, võ thuật là nghề chính của tôi. Giá trị của Thiên Cơ Huyền Đồ không thể đo lường được. Vì có quá nhiều người nhắm vào, khó tránh khỏi sẽ có người đưa ra một số quyết định không thể nhìn thấy ánh sáng sao. Không từ thủ đoạn, chỉ vì có được Thiên Cơ Huyền Đồ, một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hai tay đặt ở trên đùi mình, khuôn mặt chua xót, thậm chí có đôi khi bất chấp bản thân. Hai chân này của ta, cũng là bởi vì 15 năm trước bị quấn vào tranh đoạt Thiên Cơ Huyền Đồ bị phế bỏ. Sở Trần nhìn hai chân Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. 15 năm trước, một hồi tranh đoạt Thiên Cơ Huyền Đồ, hẳn là do phái Thiên Cơ chủ đạo. Lần này, động tĩnh của thị trường đồ cổ kinh thành cũng có thể là phái Thiên Cơ thực hiện. Nhưng kết quả là lệch khỏi sự khống chế của bọn họ, làm cho Thiên Cơ Huyền Đồ không cánh mà bay. Sở Trần đột nhiên có chút muốn biết tâm tình hiện tại của phái Thiên Cơ. Đối với chuyện bất ngờ phát sinh ngày hôm qua, mấy người chúng ta cũng đã thương lượng qua. Muốn nhất thời tìm ra người phía sau cũng không dễ dàng. Đây cũng không phải chuyện phạm vi chúng ta có thể làm được. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lần nữa mở miệng. Nhìn Sở Trần, chúng ta nghĩ ra một cách. Tuy rằng không thể để cho cậu hoàn toàn tránh né nguy hiểm, nhưng mà, ít nhất có thể khiến rất nhiều người muốn thừa nước đục thả câu, xuống tay đối với cậu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Sở Trần ngẩn ra, không khỏi tò mò, cách gì? Trước khi đến, Sở Trần cũng suy đoán Hoàng Phủ Nguyên Cảnh tìm anh là vì chuyện của Thiên Cơ Huyền Đồ. Đặt cho cậu nhiều tên hơn, để hào quang trên cơ thể của cậu có thể trở thành bùa hộ mệnh của cậu. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trầm giọng nói, nếu cậu không cự tuyệt, Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc chúng ta, Hiệp hội Tranh Trung Quốc, Hiệp hội Cờ, cùng với Hiệp hội Đàn Nhạc, sẽ liên hợp với Hiệp hội Múa Sư Tử, Liên minh Quyền Sư Quốc gia và hơn 15 Hiệp hội cấp quốc gia, liên danh tiến cử cậu làm sử giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Đến lúc đó sẽ chính thức trao danh hiệu, huy chương. Sở Trần không khỏi chấn động. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh phần bút tích này cũng thật sự quá lớn. Video ngắn ngày hôm qua mới xuất hiện, hôm nay ông lại có thể liên hợp nhiều tổ chức hiệp hội như vậy liên danh tiến cử cho mình một danh hiệu như vậy. Có thể thấy được vị lão gia tử này ở khu vực này năng lực lớn bao nhiêu. Sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Sở Trần suy nghĩ một chút. Cái danh hiệu này đột nhiên tạm thời trao tặng, trao cho cậu là quyết định tạm thời. Nhưng mà, kế hoạch sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc đã sớm lên kế hoạch một năm. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, kế hoạch này là do nhiều tổ chức hiệp hội đại diện văn hóa Trung Quốc trong cả nước đồng khởi xướng, chính thức thừa nhận, trên phạm vi toàn quốc tìm kiếm sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Nguyên tắc chúng ta lựa chọn cũng là lấy thanh niên làm chủ. Mỗi một tỉnh đều sẽ có một nhóm ứng cử viên. Cuối cùng sẽ ở trong số các ứng cử viên tuyển ra 3 đến 5 sứ giả văn hóa Trung Quốc làm đại biểu tỉnh. Đúng rồi, Bạch Gia Bạch Mộ La Gia La Vân Dương, đều là ứng cử viên sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc của tỉnh Quảng Đông. Nhưng, bọn họ đã bị loại. Cậu sẽ là sứ giả duy nhất của tỉnh Quảng Đông truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Với vinh dự này, cậu sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Liêu Chí Hoàn ở một bên nói. Đến lúc đó chính phủ có thể ở trường hợp chính thức trao cho cậu danh hiệu huy chương. Cứ như vậy, những người muốn động đến cậu, cũng phải suy nghĩ một chút ảnh hưởng của cậu. Sở Trần trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, đây là vinh hạnh của tôi. Anh không phải là người giả tạo. Danh hiệu này chính thức được trao. Quả thật có thể dọa lui không ít người có dụng tâm khác. Như vậy Sở Trần cũng có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nở nụ cười. Ta dám nói, cậu là người thích hợp nhất đảm nhận danh hiệu này trong cả nước. Tuy rằng tạm thời chỉ là đại biểu tỉnh Quảng Đông, nhưng về sau, cậu tuyệt đối là một sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc tốt nhất cả nước. Không ai sánh bằng, mấy người ở đây đối với đánh giá này của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đều cực kỳ chấn động. Thế nhưng, liên tưởng đến biểu hiện kinh diễm của Sở Trần hôm qua, không ai có ý kiến. Hành động của chúng ta nhanh hơn một chút. Trong vòng 3 đến 5 ngày, chính thức hẳn ta sẽ sắp xếp nghi thức trao huy hiệu danh hiệu. Hồ Lập Dũng nói, mấy người trong thư phòng nhao nhao rời đi. Bọn họ vẫn luôn thương lượng chuyện này. Chỉ chờ câu trả lời cuối cùng của Sở Trần. Cách chương.